Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, thôn phệ thiên đạo bản nguyên không gian. 9 loại thần thông, Đường Mục trực tiếp tu luyện thành công, làm cho hắn tiến hóa đẳng cấp trực tiếp đạt đến cấp 3 cấp 10 trình độ. Đây chính là tiến hóa giả cấp 3 tốc độ tu luyện. Cấp 3 tiến hóa giả, chỉ cần ủng có thần thông phương pháp tu luyện thành công 9 loại thần thông, liền có thể trực tiếp trở thành cấp 3 cấp 10 viên mãn tiến hóa giả. Nhìn lâu trung văn vọng thủ phát, nhưng nếu là không có đầy đủ thần thông tiến hóa giả hoặc là chờ đợi được thần thông thời điểm tu luyện thần thông sau khi lại tăng lên, hoặc là liền chỉ có thể chậm rãi tu luyện tăng lên. Dù cho không có thần thông cũng là có thể tăng lên. Có điều nếu là không có tu luyện thần thông tăng lên, liền chỉ có thể dựa vào tu luyện hoặc là chậm rãi tiến hóa. Như vậy tiêu tốn thời gian nhất định phải cần rất lâu mới được. Mà thần thông đầy đủ cấp 3 đối với tiến hóa giả tới nói, trên căn bản rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới đỉnh. Có điều Đường Mục tuy rằng đạt đến cấp 3 cấp 10, trở thành một cấp 3 cấp 10 tiến hóa giả, nhưng cũng không có chuẩn bị lập tức đột phá trở thành cấp 4 cường giả ý nghĩ. Bởi vì cấp 3 tuy rằng chỉ cần thần thông đầy đủ liền có thể rất nhanh tốc tăng lên, nhưng loại này nhanh chóng tăng lên đến cấp 3 cấp 10 thời điểm cần lắng đọng một quãng thời gian, nếu không sẽ căn cơ bất ổn. Hơn nữa cấp 3 cấp 10 lên cấp đến cấp 4 cấp 1 cần vượt qua càng mạnh mẽ hơn lôi kiếp. Nếu là căn cơ không vững chắc, đến thời điểm không chỉ có được chỗ tốt có hạn, thậm chí rất khả năng độ có điều lôi kiếp. Phải biết cấp 3 cấp 10 lên cấp 4 cấp 1 lôi kiếp, không phải là cấp 2 cấp 10 lên cấp đến cấp 3 cấp 1 lôi kiếp có thể so sánh với. Cấp 2 cấp 10 lên cấp đến cấp 3 cấp 1 lôi kiếp, độ kiếp giả người thành công nếu vì 90%. Như vậy cấp 3 cấp 10 tiến hóa trở thành cấp 4 cấp 1 cường giả, độ kiếp người thành công tỷ lệ thành công không đủ 10%. Mani dù cho Đường Mục đối với cấp 3 cấp 10 lên cấp 4 cấp 1 vượt qua lôi kiếp có tuyệt đối nắm, cũng không chuẩn bị hiện tại liền độ kiếp trở thành cấp 4 cấp 1 cường giả. Hơn nữa lập tức liền muốn mở ra mặt thế sau địa cầu lần thứ 2 biến cố. Lần này biến cố địa cầu đem lại một lần nữa tiến hóa, tiến vào giai đoạn thứ 2. Vào lúc này vạn vật lại một lần nữa tiến hóa, biến dị thú tướng xuất hiện càng nhiều cường giả. Vào lúc ấy mới là nhân loại chân chính tai nạn bắt đầu. Giai đoạn thứ 2 địa cầu lại một lần nữa tiến hóa, trên địa cầu vạn vật cũng sẽ lại một lần nữa tiến hóa. Nhưng biến dị thú bởi vì số lượng đông đảo, đem sẽ trở thành địa cầu chúa tể. Vô số mạnh mẽ biến dị thú khiến nhân loại ta sinh tồn gian nan. Hơn nữa giai đoạn này rất khó lường dị thú sẽ tiến hóa, sản sinh trí tuệ. Vào lúc này biến dị thú bởi vì tiến hóa phương thức không giống, hình thành không giống chủng loại. Nhưng giai đoạn này biến dị thú căn cơ tiến hóa phương thức không giống, có thể chia làm 3 loại. Đệ nhất loại chính là sinh ra trí tuệ, hóa hình là nhân loại biến dị thú. Loại này biến dị thú bị mặt thế sau nhân loại xưng là yêu. Đệ nhị loại biến dị thú sẽ không sinh ra trí tuệ, dựa theo bình thường tiến hóa, chỉ là tiến hóa đẳng cấp tăng lên, giống như mặt thế trước động vật giống như vậy, chỉ có bản năng. Đương nhiên, những này biến dị thú là cường hóa bản động vật. Loại này biến dị thú bị mặt thế sau nhân loại xưng là man thú. Man thú bên trong có hung tàn tràn ngập giết chóc bản năng man thú. Loại này man thú xưng là hung thú, có khá là ôn hòa, không sẽ chủ động công kích nhân loại man thú, được gọi là linh thú. Đệ tam loại biến dị thú, chính là loại kia sinh ra trí tuệ, nhưng không hóa hình là nhân loại biến dị thú. Loại này biến dị thú được gọi là dị thú. Này ba loại, bao dung hầu như hết thảy biến dị thú chủng loại. Nếu không là phần lớn biến dị thú không có trí khôn, coi như có trí khôn, không hẳn đều đối với nhân loại có địch ý, e sợ mặt thế sau, đều sẽ không có người loại sinh tồn chỗ trống. Thực lực tăng lên vì là cấp 3 cấp 10, nếu không chuẩn bị hiện tại liền độ kiếp trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Thời gian còn lại, Đường Mục liền chuẩn bị để phân thân chủ thần không gian hoàn toàn thôn vệ cái này thiên đạo bản nguyên không gian. Ngày này đạo bản nguyên không gian không hẳn sẽ không có thiên đạo hậu chiêu, chỉ có bị chủ thần không gian hoàn toàn thôn vệ, ta mới có thể yên tâm sử dụng từ quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong biết thiên đạo tính toán sau. Khi Đường Mục liền biết thiên đạo không phải kẻ tốt lành gì. Ở mặt thế giáng lâm sau khi khắp cả tung bảy màu bản nguyên ánh sáng, cũng không phải là bởi vì đại công vô tư, mà là vì thu được đại công đức, do đó giảm thiểu địa cầu bản nguyên ý thức đại đạo phản phệ thương tổn. Thậm chí vì tương lai sẽ có một ngày có thể phục sinh thiên đạo ở trong quá trình này, còn gia nhập tư liêu, vậy thì là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tồn tại. Loại này sinh mệnh không chỉ thiên phú xuất chúng, càng là thực lực mạnh mẽ. Đến cuối cùng, rất có thể dựa vào thực lực, trở thành địa cầu chúa tể. Đương nhiên, cái này tiền đề là địa cầu không có ở lần này vô lượng lượng kiếp bên trong bị hủy tiêu diệt. Đến vào lúc ấy, thiên đạo nói không chắc sẽ nhờ đó phục sinh cũng là có thể. Đương nhiên, thiên đạo muốn phục sinh, ngày này đạo bản nguyên không gian mới là chủ yếu nhất bộ phận. Không có thiên đạo bản nguyên không gian, cùng với quả cầu ánh sáng 7 màu cái này thiên đạo hạt nhân tồn tại, thiên đạo phục sinh đường liền bị đứt đoạn mất. Cái này cũng là Đường Mục muốn để chủ thần không gian thôn phệ ngày này đạo bản nguyên không gian nguyên nhân chủ yếu nhất. Một khi ngày này đạo bản nguyên không gian bị chủ thần không gian cắn nuốt mất, như vậy những thiên đạo hóa sinh đó sinh mệnh liền chỉ có thể là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, là không thể sẽ có một ngày phục sinh thiên đạo. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chỉ có 3,000 con, nhưng mỗi một con đều là phi thường lợi hại tồn tại, tương lai tuyệt đối là đại địch. Đồng thời, Đường Mục đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sản sinh kiêng kỵ, quyết định trở lại Hồng Hoang lĩnh sau khi ban bố đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tuyệt sát khiến. Đừng xem thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chỉ có 3.000 cái, hơn nữa có 2 cái đã bị Đường Mục giết chết, liền coi kinh loại này thiên đạo trong âm thầm sáng tạo ra đến quái vật. Phải biết, Đường Mục nhưng là có ngón tay vàng mở quải tồn tại. Lúc trước giết chết cái kia 2 con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, liền phế bỏ rất lớn một phen khí lực mới tốt nhất thành công. Này vẫn là cái kia 2 con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vừa mới xuất thế không đến bao lâu, thực lực còn chưa có bắt đầu mức độ lớn tăng trưởng duyên cớ. Bây giờ mà thế quá khứ nhiều ngày như vậy, Đường Mục tin tưởng những thiên đạo hóa sinh đó sinh mệnh nếu là xuất thế, phỏng chừng thực lực nên đều không kém, thậm chí có chút so với thực lực của hắn cũng không kém. Đường Mục cũng là tin tưởng có thể. Đúng là như thế, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh loại này sinh mệnh tuyệt đối là hắn đại địch, là nhất định phải giết chết. theo đường mục chuẩn bị để chủ thần không gian thôn phệ thiên đạo bản nguyên không gian. Vào lúc này, chủ thần phân thân bắt đầu khống chế chủ thần không gian đối với thiên đạo bản nguyên không gian. Thôn phệ lên, rất nhanh, cái này thiên đạo bản nguyên không gian liền bắt đầu phá diệt. Vô số thiên đạo bản nguyên bị chủ thần không gian hấp thu. Chủ thần không gian bắt đầu không ngừng mở rộng lên. Chủ thần không gian bản thân tự thành một giới. Vô số thổ địa ở chủ thần không gian hình thành, làm cho chủ thần không gian trở nên quảng đại. Có điều chủ thần không gian bây giờ ngoại trừ chủ thần thành ở ngoài, phần lớn đều là dã ngoại. Ở dã ngoại bên trong sinh ra vô số quái vật. Những quái vật này có chút là chủ thần không gian đặc hữu quái vật, có là hư không thú rơi vào chủ thần đại lục, kết hợp chủ thần pháp tắc không gian hình thành quái vật. Hết chương.